Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Danzo chết. Danzo bất khả tư nghị nhìn Shiva. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Mới vừa Koto Amasukami cũng đã để Shiva trúng chiêu mới đúng. Thế nhưng đến cuối cùng, Shiva lại hoàn toàn không có trúng ảo thuật. Càng là trong nháy mắt đưa hắn Seragon cho đào xuống dưới. Vì sao ngươi không có trúng ảo thuật? Danzo che cùng với chính mình còn đang dỉ máu mắt phải. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mạnh nhất ảo thuật Koto Amasukami. Có thể giữa lúc bất chi bất giác ảnh hưởng hắn suy tư của người. Cơ bản coi là vô địch ảo thuật. Dĩ nhiên đối với Shiva vô ích. Shiva lãnh đạm lấy ra một cái vật chứa. Sau đó không nhanh không chậm đem Shisui Seragon bỏ vào. Đem hết thảy đều cất xong sau đó. Cái này mới ngẩng đầu tới. Cười nhìn Danzo nói rằng. Đều đến lúc này. Ngạch tới nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta đối với ảo thuật. Trời sinh miễn dịch. Cái gì? Danzo sửng sốt. Không có minh bạch Shiva ý tứ. Ta chakra đâu? Vô cùng đặc thù. Nói vậy ngươi cũng điều tra qua. Thế nhưng, ta chakra đặc biệt nhất một điểm. Chính là vốn có hộ chủ công năng. Hộ chủ công năng. Danzo ngẩn ra. Vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này ngữ. Không sai. Ta chakra sẽ bài trừ tất cả đối với ta nhân tố bất lợi. Tỉ như còn lại chakra xâm lấn. Nó sẽ tự động đem bài trừ. Hoặc là địch nhân lấy cái gì ngăn lại chakra lưu động. Hắn thì sẽ tự hành khôi phục lưu động. Hay là có người muốn quấy dày chakra. Nó thì là sẽ khôi phục nguyên bản tư thế. Shiva mới vừa nói xong. Danzo sắc mặt chính là biến đổi. Hắn rốt cuộc biết Shiva nói xong hắn trời sinh đối với ảo thuật miễn dịch ý tứ. Hay là ảo thuật. Chính là quấy dày địch nhân chakra lưu động. Lấy để cho địch nhân chứng kiến ảo giác đặc thù nhẫn thuật. Mà thi triển ảo thuật nhất mấu chốt địa phương chính là muốn thành công quấy dày địch nhân chakra. Sau đó tiến hành khống chế. Vì vậy giải trừ ảo thuật phương thức cũng dị thường đơn giản. Miễn là quấy dày chakra lưu động. Có thể đơn giản cởi ra ảo thuật. Đây cũng là hoàn mỹ Jinchuriki miễn dịch ảo thuật nguyên nhân. Bởi vì dùng ảo thuật khốn trụ người. Thế nhưng trong cơ thể hắn vĩ thú có thể rót vào chakra quấy dày chakra lưu động. Thế nhưng Shiva cùng Jinchuriki không giống với. Hắn mặc dù không có vĩ thú đến giúp hắn quấy dày chakra lưu động. Nhưng là của hắn tự động hộ chủ chakra sẽ ở chakra bị can nhiễu trong nháy mắt tiến hành tự động hộ. Chủ, sau đó nhiễu loạn chakra lưu động. Con muốn làm điểm này. Cho dù là tối cường ảo thuật Koto Amasukami cũng đừng nghĩ để Shiva trúng chiêu. Xem ra ngươi đã hiểu a. Danzo, ngươi có thể an tâm đi chết. Những thứ này ngươi ngay cả sử dụng Izanagi con mắt cũng không có. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Shiva cười nhìn Danzo. Lúc này Danzo, rốt cuộc cảm thấy không được bình thường. Hắn ban đầu vẫn nghi hoặc, nếu Shiva sẽ thời không nhẫn thuật, vì sao không phải trực tiếp ra tay với hắn? Xem ra Shiva sớm có dự mưu, tiêu hao hết hắn Izanagi. Sau đó cướp đoạt Shisui con mắt. Vì phòng ngừa Danzo chạy trốn. Lúc trước đã đem gần như tất cả căn giết tất cả. Cái này một phần tâm trí. Không thể bảo là không phải tàn nhẫn. Ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Danzo, Shiva nhếch miệng cười. Thả người nhảy. Chính là hướng phía Danzo phương hướng chạy đi. Lúc này, Danzo bỗng nhiên mấy đá đá vào bảo vệ hắn còn sống vài cái gốc thành viên. Đồng thời tại bọn họ trên lưng dính vào nổ phù. Cái kia vài tên ninja căn bản không nghĩ đến Danzo lại đột nhiên công kích bọn họ. Một mạch tiếp một chút liền nhào tới Shiva trên người. Lúc này, Danzo một cái kết ấn. Bạo nổ, bành một tiếng. Kể cả bộ hạ của mình cùng Shiva. Danzo tất cả đem nổ. Shiva lãnh đạm nhìn đây hết thảy. Chính là nổ phù. Liền hắn khí nén bọc thép đều mặc bất quá. Shiva đều chẳng muốn ngăn cản, đẩy ra nổ tung phong áp, nhìn Danzo thoát đi bóng lưng, Shiva căn bản không quản hắn, giơ tay lên chính là kết một cái ấn. Tiên pháp thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Sau đó Shiva nhìn chằm chằm Danzo trước mặt, làm hai tay đồng tử tập trung ở một chút trong nháy mắt. Thuấn lâm phát động, hưu một tiếng, Shiva liền là xuất hiện tại Danzo trước mặt, mất đi tất cả bằng trượng Danzo, cộng thêm con mắt bị đào. Hắn giờ phút này căn bản tới không kịp né tránh, ở một hồi dưới kinh ngạc, chính là chứng kiến Shiva thủ bên trong cái kia xoay chậm chậm súng bắn nước đang không ngừng phóng. Đại, không được, vì Konoha, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi tiếp tục sinh tồn. Chính là ở ngạnh qua thủy nhận rơi vào Danzo trên thân thể trong nháy mắt. Bành một tiếng, Danzo thân thể nhất thời bạo phát vô số chất lỏng màu đen. Rơi xuống nước đầy đất, Shiva ngạnh qua thủy nhận vào lúc này cũng rơi xuống. Nhưng là từ Danzo trên người đột nhiên bạo phát ra một cái mãnh liệt kết giới. Sau đó chất lỏng màu đen khuếch tán ra, trong nháy mắt tạo thành một cái không biết tên ma pháp trận. Đem Shiva cùng Danzo đều thâu tóm đứng lên. Thấy như vậy một màn, Shiva đồng tử co rụt lại. Đây là bên trong tứ tượng phong ấn chi thuật. Danzo sớm đã đem cái này phong ấn thuật chuẩn bị ở tại trong thân thể của mình. Cái này là có thể đem đối phương hút vào thi thể của mình bên trong tiến hành cưỡng chế phong ấn mà. Đồng quy vu tận phong ấn thuật. Danzo biểu tình đạm mạc, nhưng là lại có ý tiếc nuối. Nhìn Shiva, Danzo lộ ra một tia âm hiểm. Duy độc hắn, không thể bỏ qua. Bành một tiếng, hình một vòng tròn kết giới đột nhiên bạo phát, đem Danzo cùng Shiva toàn bộ bao quát trong đó. Sau đó chợt bắt đầu co rút lại. Shiva cười lạnh một tiếng. Muốn cùng ta đồng quy vu tận. Đừng suy nghĩ. Trong nháy mắt kế tiếp, Shiva nhìn về phía kết giới sau đó. Sau đó ở tập trung trong nháy mắt, thuấn lâm, hưu một tiếng, Shiva chính là biến mất ở trong kết giới. Bất quá Danzo đã nhìn không thấy đây hết thảy. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn bầu trời. Dường như lâm vào trong hồi ức. Trong trí nhớ của hắn, có một người, hắn một mực đuổi kịp, lại vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp. Đó là lúc còn trẻ Sarutobi Hiruzen. Xem ra ta đây là chấm dứt a. Ta nhất cuối cùng vẫn không thể nào trở thành Hokage. Vô luận đi đến nơi nào, nói chung đuổi không kịp ngươi. Chỉ một lúc, kết giới hoàn toàn co rút lại. Chu vi ở trong kết giới hết thảy đều đừng phong ấn tại Danzo trong thi thể. Sarutobi cùng Shimura Danzo, một cái tắm ánh mặt trời Konoha, một cái trong bóng tối Kan, mà bây giờ Kan vĩnh viễn bị chôn giấu ở trong lòng đất. Shiva đứng ở Danzo thi thể trước mặt, một cước đạp, ha ha ha ha, chết, rốt cuộc chết. Shiva lên tiếng cười lên ha ha, Danzo lão già này rốt cuộc chết, cái kia vẫn ở trong bóng tối muốn ra tay với hắn ra hòa, rốt cuộc bị hắn giết. Shiva lấy ra phía trước cái kia nho nhỏ vật chứa, bên trong chứa Shisui con mắt. Đây cũng tính là đưa cho ngươi báo thù a. Shisui quân, ngươi, một câu đi tốt. Nụ cười trong lúc đó, Shiva khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt. Cái kia phảng phất là đang đối với Shisui cuối cùng đưa tiễn. Ta sẽ dùng cái này đôi con mắt mang theo ngươi cái kia một phần, đem cái này cái thế giới nhìn ở trong mắt. Chỉ một lúc, đang đối với Shisui trong bi thương, vô số chakra tuôn hướng Shiva trong hai tròng mắt. Hắn tam câu ngọc Seragon bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Chỉ một lúc tạo thành một cái không biết tên ma pháp trận. Đó là Shiva Mangekyo Sharingan. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.